Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2214, rất là kỳ lạ điện báo. Anh Hùng Vô Lệ nhìn lấy ba người đi ra khỏi cửa phòng. Hắn y nguyên ngồi ở chỗ đó, châm một điếu thuốc, yên tĩnh suy tư. Lần này hành động vô cùng trọng đại, thân là Long Tổ thành viên, hắn đương nhiên minh bạch hiện nay linh giới cục diện, cũng biết Lý Minh Tại trong lúc này chiếm cứ lấy trọng yếu cỡ nào địa vị. M Group vì cam đoan linh giới khu chiến an toàn tính, Lý Minh đã là bọn họ không thể không toàn lực đối phó mục tiêu. Anh Hùng Vô Lệ trong lòng rất rõ ràng, chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thế nhưng là Lý Minh một cái bình thường người chơi bị cuốn vào đến như thế kinh tâm động phách quốc tế trong tranh đấu, đối với hắn tương lai cũng không phải là chuyện tốt. Dù cho lần này Long Tổ trợ giúp Lý Minh tránh thoát một lần nguy cơ, người nào có thể biết M Quốc vẫn sẽ hay không tiếp tục nhằm vào hắn lấy hành động. Nghĩ tới đây, anh Hùng Vô Lệ đứng người lên, cầm lên điện thoại di động của mình, đi đến bệ cửa sổ một bên thông qua một chiếc điện thoại. Trong cao ốc bên ngoài chính tại phát sinh sự tình, Lý Minh cùng bạn bè hoàn toàn không biết gì cả. Hắn y nguyên còn tại trong trò chơi tiếp tục chỉ huy Hoa Hạ khu phòng ngự kiến thiết. Bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua, hai nơi vùng biển phía trên quần đảo phòng tuyến cùng biển cạn hòn đảo kiến thiết công tác chính đang nhanh chóng đang tiến hành. Từng tòa cảng biển lãnh địa chính đang không ngừng thăng cấp. Các loại đến tối 23 điểm hai bên, Lý Minh chuẩn bị kết thúc hôm nay công tác, thừa dịp Đông Á khu ngày mai còn có ngày cuối cùng chiến đấu. Hắn tối nay muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức đến ứng phó mấy ngày sắp tới tức sẽ xuất hiện tình huống khẩn cấp. Nhưng là bên dưới trước, hắn vẫn là cẩn thận giải một chút hiện tại tất cả mọi chuyện. Bắc Mỹ khu từ khi tại số 3 hòn đảo cắm rễ sau khi xuống tới, quả nhiên là một đêm không có nghỉ ngơi. Đội tàu không ngừng tại cửa thông đạo xuyên tới xuyên lui, đem Bắc Mỹ khu người chơi liên tiếp vận chuyển đến Hoa Hạ khu. Vì tức đem bắt đầu khu chiến làm lấy chuẩn bị, số 3 trên hòn đảo, địch nhân lãnh địa kiến thiết tốc độ cũng vô cùng cấp tốc. Nhưng là bởi vì Bắc Mỹ khu hạm đội đã bắt đầu nhằm vào số 3 hòn đảo tiến hành xung quanh tuần tra, để Hoa Hạ khu hạm đội không cách nào tới gần hòn đảo vùng biển. Không có bất kỳ người nào biết ở trên đảo tình huống cụ thể. Phạm Hoa chỉ huy ngự phong hạm đội tại vùng biển xa phía trên mấy lần cùng địch nhân phi long hạm đội gặp gỡ, song phương ngăn cách vài trăm mét khoảng cách khẩn trương giằng co. Nhưng là do ở ngự phong chiến hạm tốc độ cực nhanh, địch nhân phi long chiến hạm đuổi không kịp duyên cớ, cục thế tuy nhiên khẩn trương, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bắc Mỹ khu trong địa đồ, Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời mỗi người xuất lĩnh lấy một chi hạm đội, thừa dịp Bắc Mỹ khu chính tại Hoa Hạ khu bố trí, bọn họ cũng bắt đầu lớn mật bốn phía thăm dò, mà lại không có bao nhiêu địch nhân chiến hạm tuần hành, để bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả khắp nơi đi thuyền. Một đêm thời gian dò xét điều tra ra vùng biển xa địa hình, vượt xa khỏi chi trước một ngày thăm dò phạm vi, bọn họ đã nhanh muốn tiếp cận Bắc Mỹ khu biển sâu địa đồ. Hôm nay nửa đêm về sáng còn đem tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, bắt đầu chính thức tìm hiểu Bắc Mỹ khu biển sâu trong địa đồ an toàn tuyến đường đi. Mà Lith tại vùng biển xa trong địa đồ một tòa đại hình trên hòn đảo công tượng sư quân đoàn, đã trải qua sơ bộ thành lập vài tòa bá thiên minh lãnh địa, bảo đảm bá thiên quân đoàn người chơi tại Bắc Mỹ khu trong địa đồ nắm giữ cố định phục sinh địa điểm. Biết được những tình huống này về sau, Lý Minh rốt cục an tâm kết thúc hôm nay công tác. Bên dưới trở về trong thế giới hiện thực, tranh thủ thời gian rửa mặt nghỉ ngơi đi, Thế nhưng là chờ hắn vừa mới nằm lên giường, chuẩn bị an tâm ngủ một giấc lúc, chuông điện thoại chợt vang lên, lớn như vậy nửa đêm, thế mà còn có người gọi điện thoại tới. Lý Minh thực sự nghĩ không ra sẽ là ai, mà lại trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. "Uy, xin hỏi tìm ai?" Lý Minh tiếp thông điện thoại khách khí hỏi. "Tiểu Lý, là ta." Trong loa bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc to thanh âm nam tử. Để Lý Minh nghe được nhất thời chấn động, cái thanh âm này vô cùng đặc thù. Hắn vừa nghe là biết nói thân phận đối phương. "Con trai," Lý Minh vừa mới chuẩn bị chào hỏi, đối diện trực tiếp đánh gãy thanh âm hắn. "Không cần khách khí như thế, có kiện sự tình nói với ngươi một tiếng, ngày mai sẽ có người tới ngươi phòng làm việc. Hắn có bút sinh ý muốn hợp tác với ngươi." "Chính các ngươi nói." Đối diện nam tử khẽ cười nói. "Sinh ý, cùng ta nói." Lý Minh trực tiếp nghe được ngây người. Hắn hoàn toàn không có minh bạch đối phương ý tứ. "Quyết định như vậy, ngày mai chính các ngươi nói." Đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Lý Minh cầm điện thoại di động y nguyên ngốc tại đó. Vừa mới cú điện thoại này triệt để hắn mơ hồ. Đinh tướng quân thế mà trực tiếp gọi điện thoại tới, sắp xếp người ngày mai cùng hắn nói chuyện làm ăn. Quân đội trước đó đã nói qua, sẽ không lại dùng điện thoại cùng hắn trực tiếp liên hệ. Nhưng đinh tướng quân muộn như vậy dùng di động gọi điện thoại tới, mà lại thần bí như vậy bàn giao sự tình, trong này lại xuất hiện cái gì chuyện trọng yếu. Vừa mới đinh tướng quân rõ ràng là không muốn để cho hắn nói xuất thân phần. Trong điện thoại cũng tận lực ẩn giấu đi cái gì. Đây càng để Lý Minh cảm giác được tình huống tựa hồ có chút đặc thù. Mặc kệ, ngày mai gặp đến đinh tướng quân phái tới người, liền biết hội có tình huống như thế nào. Lý Minh đóng lại đèn, rất nhanh mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Bắc Mỹ khu hạm đội một đêm chưa từng nghỉ ngơi, một mực không ngừng đi tới đi lui tại đại khu ở giữa. Đi một chuyến vận chuyển tới đếm không hết Bắc Mỹ người chơi. Một đêm thời gian trôi qua, Bắc Mỹ khu chiếm cứ hòn đảo số lượng đã không chỉ là số 3 hòn đảo. Phụ cận hai nơi hòn đảo cũng bị bọn họ toàn bộ chiếm trước. Đem đại lượng người chơi bình thường nhóm vận chuyển đến cái này hai tòa đảo phía trên. Bắc Mỹ khu thiên hữu quân đoàn một mình chiếm hữu số 3 hòn đảo. Cùng mặt khác hai tòa đảo phía trên Bắc Mỹ khu người chơi bình thường nhóm hình thành một cái hình tam giác lẫn nhau bảo hộ trận hình, bảo đảm bọn họ tại hoa hạ khu vùng biển xa trên bản đồ an toàn. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, Lý Minh ngủ đủ một giấc lúc này mới mở hai mắt ra. Xem xét thời gian, hiện tại đã là sáng sớm 8:40. Hắn vội vàng mặc áo rời giường, đi ra phòng ngủ nhìn về phía Phạm Hoa cửa phòng. Tiểu tử này thế mà đã sớm rời giường rời đi. Hôm nay cũng không có đánh thức chính mình. Tranh thủ thời gian rửa mặt một phen về sau, Lý Minh đi ra nhà trọ. Hiện tại trong nhà ăn sớm đã trống rỗng. Cùng bạn bè toàn đều online công tác đi. Lý Minh đi vào nhà ăn, lấy một phần bữa sáng nhanh chóng ăn hết. Vừa mới chuẩn bị đi đăng nhập khu tiếp tục online, chợt nghĩ đến tối hôm qua điện thoại, liền đi nhanh lên hướng phòng họp, sử dụng nội bộ liên lạc trình tự. Hắn lập tức cùng Đại Hải Vô Lượng bắt được liên lạc. "Thủ trưởng đã giao cho ta nhóm, sáng hôm nay 10:30, sẽ có một cái công tác nhân viên tiến đến gặp ngươi. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, thủ trưởng bàn giao để chính các ngươi liên hệ. Bất quá thủ trưởng nói, cái này người đem sẽ trường kỳ ở tại các ngươi phòng làm việc, phối hợp các ngươi cùng một chỗ hành động." Đại Hải Vô Lượng nói ra. Biết, Lý Minh xác định tình huống về sau, liền lập tức đi ra phòng họp, tiến đến đổ bộ trò chơi. Theo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, Lý Minh lần nữa trở lại linh giới bên trong. "Minh ca, tối hôm qua ngủ ngon à? Ta nhìn thấy ngươi ngủ được thơm như vậy, sáng hôm nay lại không có chuyện gì, cho nên ta liền không có bảo ngươi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, Bắc Mỹ khu hiện tại tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, tất cả quan chỉ huy liền đem Bắc Mỹ khu một đêm hành động tình huống kỹ càng hồi báo cho hắn. Ba tòa đảo lần lượt bị Bắc Mỹ khu chiếm cứ tình huống cũng tại bốn đại liên minh trong khống chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?